Boss và mặt sổ tay, xuyên nhanh, tác giả, Lan Quế, thực hiện, Thư viện báo, chương 510, phần 510, Trường Sinh ngẩng đầu vòng từ thành nhỏ bò một vòng, tựa hồ rất đắc ý bộ dáng, Tư Tử Phàm vỗ vỗ đầu của nó nói, thực lực của ta đều tăng lên nhiều như vậy, Trường Sinh đạt được chỗ tốt khẳng định lớn hơn nữa, ta cảm giác nó hiện tại đã là rất cường đại biến dị thú. Liền tính chúng ta gặp được hung mãnh biến dị thú cũng không cần sợ, Tư Thành nhỏ quan tâm hỏi. Phàm phàm ngươi hiện tại có thể khế ước đệ nhị chỉ biến dị thú sao? Tư Tử Phàm lắc đầu, còn không thể, khế ước thú giảng duyên phận, không phải tùy tiện gặp được một con là có thể khế ước. Muốn chúng ta hai bên đều đồng ý mới được, ta muốn gặp được mới biết được kia chúng ta liền nhiều hướng biến dị thú lui tới địa phương đi. Simonser Tư Thành nhỏ đối những người khác nói, chuyện này tương đối nguy hiểm, ta cùng Phàm Phàm đi, hắn còn chưa nói xong đã bị Hàn Tư Đồng đánh gãy. Ngươi đây là đem chúng ta đương người ngoài, ta không đồng ý, muốn đi cùng đi, hai ngày này thấy được ba cấp tang thi hoạt động dấu vết. Chúng ta đại gia khi nào đều đừng tách ra, Tư Tử Phàm mở miệng làm quyết định. Vậy cùng nhau đi, chúng ta ăn cơm. Cơm nước xong đi phụ cận núi rừng nhìn xem, nếu có thể tìm được kia chỉ ba cấp tang thi, chúng ta liền cùng nhau đem nó bắt lấy, hảo mấy người đều đồng ý. Trên tay động tác đều nhanh rất nhiều, Tư Thành nhỏ vui mừng mà nhìn Tư Tử Phàm, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Phàm Phàm trưởng thành, càng ngày càng có lãnh tụ khí chất, Tư Tử Phàm sờ sờ Trường Sinh đầu. Tìm cái hợp lý nhất lý do. Có thể là dã thú đều tưởng xưng vương xưng bá, ảnh hưởng ta tính cách đó là chuyện tốt nhi. Ca đảo thật hy vọng ngươi ở mặt thế xưng vương xưng bá. Kia ca thế nào đều an tâm ni lần sau khế ước biến dị thú còn tìm khí phách động vật. Ngàn vạn đừng khế ước con thỏ kia loại. Ca giúp ngươi tìm ni Tư Thành nhỏ biết khế ước thú có thể ảnh hưởng đệ đệ lúc sau. Nóng lòng muốn thử, rất có một loại muốn đem hung mãnh nhất biến dị thú bắt được trở về tư thế. Tư Tử Phàm cùng Trường Sinh liếc nhau, Trường Sinh vui sướng mà nói. Chủ nhân yên tâm, ta đã bố trí hảo phía trước cơ duyên, có ta thiết kết giới, ai đều nhìn không thấy. Tư Tử Phàm, làm tốt lắm, đi đánh cái con mồi trở về, cho ngươi làm ăn ngon. Trường Sinh, chủ nhân vạn tuế. Trường Sinh nhanh chóng chui vào cánh rừng, vài phút liền kéo một đầu lợn rừng trở về, băng một chút ném tới trên mặt đất, kích khởi một mảnh bụi đất. Hàn Tư Đồng kinh ngạc nói, Trường Sinh ngươi đi săn thú lạp, lớn như vậy biến dị lợn rừng đều có thể đánh chết. Thật là lợi hại, Trường Sinh dùng cái đuôi đem lợn rừng đẩy đến nàng trước mặt, dựng thẳng lên thân mình xem nàng. Hàn Tư Đồng bật cười. Ngươi làm ta cho ngươi làm nha. Tử Phàm, gia trưởng của ngươi sinh thèm ăn đâu, Tư Tử Phàm cười nói. Học thì tay nghề hảo, giúp nó làm điểm ăn ngon đi, là ta làm nó đi săn thú thêm cơm, chúng ta đại gia cũng đều ăn nhiều một chút, chờ lát nữa đi trong núi muốn tiêu hao không ít thể lực hành. Bao ở ta trên người, Hàn Tư Đồng trong nhà là mở nhà hàng. Nàng trước kia không thiếu cùng đầu bếp học. Tay nghề đặc biệt hảo, chính là biến dị lợn rừng ra đặc biệt ngạnh, không hảo xuống tay, Tư Thành nhỏ thấy thế từ không gian lấy ra đem sắc bén tân đao. Dứt khoát lưu loát mà đem đầu heo băm, đem heo ra cấp lột xuống dưới, sau đó hỏi rõ ràng Hàn Tư Đồng muốn thịt, đem lợn rừng đại tá 8 khối, hứa bằng hỗ trợ rửa sạch, Hàn Tư Vũ hỗ trợ đáp bếp, Tư Tử Phàm tìm ra các loại gia vị liêu. Đại gia đồng lòng hợp lực làm hai đại nồi hầm thịt, dư lại toàn giá hỏa nướng, thịt mùi hương xa xa mà phiêu đi ra ngoài, một chiếc xe Việt dã người trẻ tuổi nghe thấy được, không khỏi tò mò lên, loại này thế đạo còn có người lộng mỹ thực đâu, rất có nhàn tâm a, không phải quá xuẩn chính là có thực lực. Đi Simonser cảnh xuân tươi đẹp, ký chủ, Tây Nam phương ngã rẽ có một chiếc xe lâm thời sửa đổi phương hướng. Chiều nơi này khai lại đây, bên trong xe tam nam một nữ, trong đó một thiếu niên bị bó trụ gián phù, Tư Tử Phàm, Trường sinh, cảnh giới, Trường sinh chính ghé vào nồi bên cạnh nhìn chằm chằm thịt đâu. Nghe vậy lập tức dựng thẳng lên thân mình, nhìn về phía xe phương hướng làm ra công kích tư thế. Tư Tử Phàm nhíu mày nói, đại gia cảnh giới, có người lại đây. Mấy người lập tức bưng lên thương chạy đến xe bên. Đem xe coi như công sự che chắn, nhìn chằm chằm Trường sinh xem phương hướng. Một lát sau một chiếc xe xuất hiện ở bọn họ trong mắt. Rõ ràng không phải đi ngang qua, mà là hướng về phía bọn họ khai lại đây. Mấy người đều trầm mặc mà nhắm ngay chiếc xe kia. Chiếc xe thực tân, thực quý, thực kiên cố còn cải trang quá. Xuyên thấu qua cửa sổ xe có thể nhìn đến bên trong mấy người quần áo ngăn nắp. Khuôn mặt sạch sẽ, tuyệt đối là thực lực không tồi. Nếu không địch ý còn hảo. Nếu tới giả không tốt, bọn họ liền phiền toái. Lái xe Đại Nam Hải cười nói. Bọn họ thực cảnh giác a. Ta đậu đậu bọn họ, hắn hai cái đồng bạn cũng chưa nói chuyện. Thả tư thái tùy ý thực, như là xem náo nhiệt dường như. Nam Hải đột nhiên nhanh hơn tốc độ xe, hướng tới Tư Thành nhỏ xe mãnh tràng qua đi. Tư Thành nhỏ bọn họ lập tức nổ súng. Viên đạn đánh tới trên xe lại phảng phất cách một tầng phòng hộ màng. Cư nhiên dọc theo thân xe hoạt đi ra ngoài. Một viên cũng chưa đánh trúng. Mấy người biểu tình đại biến. Tư Thành nhỏ vung tay lên đem xe thu vào không gian. Kêu mấy người quay cuồng tránh né. Tư Tử Phàm ánh mắt lạnh lùng. Loại này tốc độ xe đâm lại đây. Bọn họ bên này nhất định sẽ có người bị thương. Hắn ở đường đao thượng rót vào linh lực. Hô Trường sinh một tiếng, ở Trường sinh đâm hướng xa tiền cửa sổ thời điểm, vọt tới trước khom lưng huy đao, đường đao nháy mắt cắt đứt xe lốp xe. Chương 581, một càng, nhược kê cường thế nghịch tập. 12, Trường sinh cường đại thân thể lực lượng trực tiếp đâm nát chiếc xe kia trước cửa sổ xe. Trong xe không hề phòng bị ba người theo bản năng mà một tay che đậy một tay công kích. Hỏa cầu, băng tiễn, lôi điện đồng thời bắn ra, nhưng bọn hắn không nghĩ tới Tư Tử Phàm cư nhiên từ xe phía dưới tước lốp xe. Xe nháy mắt thất hành nhưng lệch hoạt đi ra ngoài, bọn họ phát ra dị năng cũng đều mất chính xác, toàn đánh tới một cây trên đại thụ, kia cây tức khắc bốc cháy lên hỏa tới, mà bọn họ xe vừa lúc đụng vào kia cây thượng. Trong xe ba người vội ở đâm xe phía trước nhảy xe. Trường sinh nhân cơ hội cái đuôi duỗi ra, đem kia bị bó trụ thiếu niên cuốn tới rồi phía chính mình. Kia ba người nhìn đến đâm báo hỏng xe, sắc mặt khó coi đến lợi hại, lái xe Nam Hải rủa thầm một tiếng, giơ tay liền chiều Tư Tử Phàm bắn ra mấy đạo lôi điện. Trường sinh nhảy đến giữa không trung cái đuôi vung, trực tiếp khiêng hạ kia vài đạo lôi điện, hoàn hảo mà trở xuống Tư Tử Phàm bên người. Cái này thịnh nộ chung ba người đều chú ý tới Trường sinh. Nam Hải nhíu mày nói, ngự thú giả, khi nào ngự thú giả lợi hại như vậy? Một cái mới vừa bị làm dơ váy trắng nữ hài tử tức muốn hộc máu mà đẩy hắn một phen. Nói nhảm cái gì, giết bọn họ, này nữ hài xem ra có quyền lên tiếng. Tư Tử Phàm một phách Trường sinh, Trường sinh tia chớp nhảy đến bạch khi nữ hài trước mặt gắt gao cuốn lấy nàng cổ. Đem người nháy mắt mang về Tư Tử Phàm bên người. Tư Tử Phàm đem đường đao giá lâm nữ hài trên cổ. Lạnh lùng hỏi, các ngươi là người nào? Nữ hài không thể tin tưởng mà trừng lớn mắt, ngươi dám động ta, nói liền phải dùng dị năng. Tư Tử Phàm không lưu tình chút nào địa chấn đao. Nữ hài cổ nháy mắt đừng vẽ ra thật sâu miệng vết thương. Máu chảy không ngừng, đau đến nàng kêu thảm thiết một tiếng. Lại không dám động, ngươi buông ta ra, ta là Thiên Huyền Tông trưởng môn nữ nhi. Tư Tử Phàm lập tức minh bạch, Thiên Huyền Tông trưởng môn nữ nhi là Nghiêm Kiêu hậu cung chi nhất. Thiên Huyền Tông về sau cũng sẽ vì Nghiêm Kiêu sử dụng. Xem ra chính là lúc này đụng tới, hắn nhất nhất xem qua bọn họ tướng mạo, này ba người không có chỗ nào mà không phải là lây dính vô tội mạng người người. Thả đều là ỷ vào tu chân cao nhân nhất đẳng, kiêu ngạo ương ngạnh đồ vật, Thiên Huyền Tông không phải không người tốt, nhưng này ba người hiển nhiên không phải. Hắn bóp chặt nữ hài cổ hỏi, ta không biết Thiên Huyền Tông, Ta chỉ biết các ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đâm chết chúng ta, Nam Hải khẩn trương nói. Ngươi mau buông ra nàng. Ta chỉ là tưởng cùng các ngươi chỉ đùa một chút, thử một chút các ngươi thực lực. Không tưởng thật sự thương tổn các ngươi, Từ Thành nhỏ âm thanh lạnh lùng nói. Vậy ngươi thử thật đúng là ngoan độc. Vừa rồi nếu không phải Trường Sinh chắn kia một chút, ta đệ đệ hiện tại đã bị ngươi lôi điện đánh chết. Nam Hải phía sau một thanh niên tiến lên, tận lực bình thản nói. Đây là hiểu lầm, hiện tại các ngươi cũng bị thương tiểu thư. Còn hủy hoại chúng ta xe, là chúng ta có hại. Nếu các ngươi cảm thấy không hài lòng, chúng ta có thể cho các ngươi bồi thường. Nhưng trước thả tiểu thư, nàng bị thương nói vô pháp hướng trưởng môn công đạo. Đến lúc đó trưởng môn tức giận, các ngươi cũng thảo không đến hảo, lúc này bị bó trụ đổ miệng thiếu niên liều mạng giãy giụa. Nôn nóng mà, ngô ngô ngô cái không ngừng, Từ Thành nhỏ tiến lên cho hắn cởi trói. Hắn một khôi phục tự do lập tức hô to. Không thể buông tha bọn họ tàn nhẫn độc ác, nhất định sẽ giết của các ngươi. Ta đồng bạn chính là bị bọn họ giết. Thanh niên thấy Tư Tử Phàm bị thiếu niên hấp dẫn chú ý. Lập tức phát ra mấy đạo băng tiễn bắn về phía Tư Tử Phàm. Bị Tư Tử Phàm bắt lấy nữ hài cũng đôi tay bám vào ngọn lửa muốn thiêu hắn. Tư Tử Phàm thủ đoạn khẽ nhúc nhích liền vặn gảy nữ hài cổ. Trường Sinh nhảy dựng lên xoay quanh một vòng, đem sở hữu băng tiễn đạn hôi. Thanh niên cùng Nam Hải cuống quýt né tránh, nhìn đến nữ hài đã chết cả kinh trường lớn mắt. Tiểu thư, người giết tiểu thư, hai người phát ra toàn lực công kích. Hàn Tư Vũ không ngừng ở bọn họ dưới chân biến ảo thổ truy. Chướng ngại, mà hãm từ từ, Hứa Bằng thử rút ra bọn họ trong thân thể hơi nước. Máu. Phi thường khó khăn, nhưng khởi đến chút tác dụng, thanh niên cùng Nam Hải cảm giác càng ngày càng mệt mỏi suy yếu. Khát khô đến lợi hại, Trường Sinh xông lên đi cùng bọn họ chiến đấu. Tư Tử Phàm cùng Từ Thành nhỏ các nắm một phen đường đao đối thượng hai người. Ở đại gia hợp tác hạ thế nhưng không rơi xuống phong. Thiếu niên gọi lại Hàn Tư Đồng, gấp giọng nói, tỷ tỷ. Phiền toái ngươi giúp ta đem ta trên lưng phủ xé rớt. Mau, phủ, Hàn Tư Đồng lập tức ở hắn phía sau lưng tìm một vòng. Nhìn đến có cái địa phương như ẩn như hiện có thứ gì. Thử thăm dò một chảo, thật đúng là xé xuống tới một lá bùa. Thiếu niên đôi tay vứt ra bụi gai đằng nhằm phía kia hai người. Giọng căm hận nói, ta và các ngươi đồng quy vu tận. Bụi gai đằng cuốn lấy hai người. Bọn họ một người đóng băng bụi gai đằng, một người lửa đốt bụi gai đằng. Thiếu niên sắc mặt tái nhợt, nhưng vẫn là kiên trì đem bụi gai đằng không ngừng buộc chặt. Tư Tử Phàm một đao đâm vào thanh niên trái tim, đối thiếu niên nói, không cần đồng quy vu tận, ta giúp ngươi. Tư Tử Phàm nói khiến cho Trường Sinh cuốn lấy còn sót lại Nam Hải. Thiếu niên thấy thế một lần nữa vứt ra bụi gai đằng. Ngay tại chỗ một lần né tránh Nam Hải thả ra hỏa cầu. Đem mấy đạo bụi gai đằng hung hăng mà đâm vào Nam Hải đầu. Thiên Huyền Tông ba người đều đã chết. Mọi người ngồi dưới đất mệt đến không ngừng thở dốc. Hàn Tư Vũ cùng Hứa Bằng càng là dị năng hao hết. Tái nhợt trên mặt tràn đầy mồ hôi. Dựa vào cùng nhau hấp thu tinh hạch. Thiếu niên mờ mịt mà ngồi dưới đất. Hàn Tư Đồng ngồi xổm trước mặt hắn hỏi. Này đó rốt cuộc là người nào? Thiên Huyền Tông là cái gì? Ngươi như thế nào sẽ bị bọn họ bắt lấy? Thiên Huyền Tông là tu chân môn phái. Ta là mộc hệ dị năng nhị cấp. Bọn họ đột nhiên tới bắt ta. Đem ta hai cái đồng bạn đều giết. Ta ở trên xe nghe bọn hắn nói. Thiên Huyền Tông ở chào dị năng giả nghiên cứu. Xem dị năng giả như thế nào thăng cấp. Thiếu niên đột nhiên bụng mặt khóc lên. Là ta hại chết đồng bạn, bọn họ nếu không phải vì bắt ta, như thế nào sẽ giết ta đồng bạn? Hàn Tư Đồng vỗ vỗ hắn bối, an ủi nói, không phải ngươi sai, ác nhân muốn đoạt lấy, muốn giết chóc, không phải bất luận kẻ nào có thể khống chế, đừng đem loại này sai ôm ở trên người mình. Hôm nay ngươi đã thế ngươi đồng bạn báo thù, thử đem chuyện này buông. Hảo hảo sống sót, Hàn Tư Đồng trước kia làm học sinh hội chủ tịch thời điểm. không thiếu cho người ta làm tư tưởng công tác, từ nàng tới khuyên thiếu niên là nhất thích hợp bất quá. Chờ thiếu niên bình phục tâm tình lúc sau, bọn họ từ thiếu niên trong miệng biết được trên đời này còn có người tu chân. Thái bình thịnh thế thời điểm, thế giới linh khí thiếu thốn, người tu chân lánh đời không ra, truyền thừa cũng ẩn ẩn có suy bại chi ý, còn sót lại tứ đại thế gia cùng một cái Thiên Huyền Tông. Tứ đại thế gia vì Triệu Tiền Tôn Lý Tứ họ, chỉ truyền bổn tộc con cháu, mà Thiên Huyền Tông là một cái tông phái, chọn lựa có thiên phú người tu chân nhập tông bồi dưỡng. Cơ hồ là sở hữu tán tu nơi tụ tập, rồng rắn hỗn tạp, không khí không phải thực hảo. Thiếu niên tên là Dương An, cùng Thiên Huyền Tông kia mấy người đều là xê thành căn cứ. Căn cứ có một cái tu chân thế gia Triệu gia tọa trấn. Còn có một cái Thiên Huyền Tông phân bộ cùng Triệu gia địa vị ngang nhau. Thiên Huyền Tông phân bộ đều là người tu chân, còn mời chào không ít dị năng giả. Mà Triệu gia người tu chân tuy rằng thiếu, nhưng đồng dạng mời chào rất nhiều dị năng giả, còn rất được dân tâm, là sở hữu người thường duy trì. Có một chi Triệu gia quân, phụ trách bảo vệ Xê Thành. Dương An lần này cùng đồng bạn tiếp cái tìm đồ vật nhiệm vụ mới ly căn cứ xa điểm. Không nghĩ tới kia nhiệm vụ là Thiên Huyền Tông cố ý tuyên bố bẫy dập. Liền vì đem hắn chảo xoay chuyển trời đất Huyền Tông tổng bộ làm nghiên cứu. Dương An nản lòng nói, ta trở về cũng không sống nổi, bọn họ nhìn đến ta khẳng định có thể đoán được bọn họ người đã xảy ra chuyện. Nhất định sẽ ép hỏi ta, liền tính ta không quay về, nhiều lắm cũng chỉ có thể kéo một đoạn thời gian, Thiên Huyền Tông người sớm muộn gì sẽ tìm tới ta, các ngươi đi thôi, chuyện này tính ta chính mình. Các ngươi không cần cùng người ta nói gặp qua ta. Tự Tử Phàm ngồi ở đống lửa bên phiên động trạc. Cây thượng mau nướng tốt thịt, nói, không có gì sự là giải quyết không được, có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Tại đây đoạn thời gian tăng lên dị năng cấp bậc, tìm được tân căn cứ hoặc là đầu nhập vào Triệu gia. Luôn có đường sống, hết chương.